Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1321, chương 1322, ngăn nước suối An Lâm. Trường Sinh Đại Đế, hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, cửu châu giới trận pháp đệ nhất nhân, tứ cửu tiên tông hộ tông đại trận, cửu 19 trọng thiên cực trận pháp. Cái kia có thể bức lui Liễu Minh Hiên kinh khủng đại trận, chính là xuất từ Trường Sinh Đại Đế tay. Bây giờ, hắn dụng hết toàn lực thi triển thôn thiên đại trận, tên rất tục khí, nhưng lại là chân chân chính chính ẩn giấu lực lượng, cơ hồ ngưng tụ hắn trọn đời tâm huyết, là chính là sinh tử thời khắc sống còn, dùng được sát chiêu mạnh nhất. Hắn sáng tạo trận này, chính là vì ở ứng đối cường địch lúc, coi như là trời cũng có thể nuốt cho hắn nhìn, liền vấn đối phương có sợ hay không. Nhưng mà bây giờ, hắn không nghĩ tới là, thôn thiên đại trận, thật muốn dùng để thôn thiên rồi. Đen nhánh đại trận thả ra cường hãn nhất mất đi lực. Nó có thể chiếm đoạt sinh linh, có thể chiếm đoạt không gian, có thể chiếm đoạt quang. Chỉ cần là đại trận bao phủ hết thảy, cũng có thể chiếm đoạt hầu như không còn. Phong Thiên Thần thân thể trong nháy mắt này, không bị khống chế rung rung. Trên mặt đất thôn thiên đại trận, giống như một tấm có thể phệ vạn vật thâm uyên miệng khổng lồ. Cách ly Phong Thiên Thần càng ngày càng gần, đại trận phụ cận hư không, ngay cả không gian cũng như thể lưu một dạng bị đại trận hấp xả chiếm đoạt. Phong Thiên Thần bước chân nhẹ nhàng, muốn rời đi phương vị, lại kinh ngạc phát hiện thân thể bị khủng bố hấp lực áp chế. Càng không có cách nào rời đi thân vị. Ngươi phòng vệ màng là rất mạnh, nhưng ta đại trận trước tiên có thể đem ngươi chiếm đoạt, sẽ chậm chậm tiêu hóa. Trường Sinh Đại Đế tay cầm đỏ thắm khắc bút, ở hư không phác họa từng cái thần phù dung nhập vào trong đại trận. Bên ngoài kết giới các tiên nhân, thấy bên trong kết giới kia đủ để thôn phệ vạn vật trận pháp, nhất thời cảm thấy lòng rung động không dứt. Nó giống như là một cái vô địch lỗ đen, mở ra răng nanh, chiếm đoạt hết thảy, để cho người ta sinh ra không cách nào thoát đi cảm giác tuyệt vọng. Bọn họ sẽ không chút nào hoài nghi, nếu như chính mình trực diện cái kia trận pháp, sợ rằng không kiên trì được một giây, cũng sẽ bị hút vào trong trận pháp, hoàn toàn tan tành mây khói. Phong Thiên Thần thân thể từ từ hướng đại trận đến gần, hiển nhiên là bị thôn thiên đại trận lực lượng ảnh hưởng. Có một tầng ẩn chứa quy tắc chi lực phong màng, cũng không đại biểu chính là vô địch, giống như là tuyết sơn có quy tắc chi phong bao phủ. Như cũ có thể thông qua vật lý thủ đoạn đem tuyết sơn đập lệch quỹ tích. Điều kiện tiên quyết là cái kia lực lượng được đủ mạnh. Phong Thiên Thần nhìn càng ngày càng gần đại trận, đỉnh đầu thần hoàn lần nữa thả ra cuồn cuộn thần quang, đưa ra hiện lên kim quang ngón tay, bán trong suốt bạch ngọc giơ lên hai cánh tay có gió hoàn quấn quanh xuất hiện. Mỗi một trọng phong hoàn xuất hiện, đầu ngón tay tích lũy uy thế liền kinh khủng một phần. Ước chừng tích lũy trên trăm trọng phong vòng sau, rốt cục thì hướng về phía đập vào mặt đại trận chỉ một cái hạ xuống. Kim nguyên chiến phong, kim sắc phong từ đầu ngón tay phun ra, ở đen thui không ánh sáng đại trận bên trong không gian. Nó giống như đâm rách hắc ám ánh mặt trời, mang theo vô tận chiến ý cùng xuyên thấu hết thảy duệ mũi nhọn hướng thôn thiên đại trận. Mưu toan thôn thiên, không biết trời cao đất rộng. Phong Thiên Thần vào giờ khắc này, phảng phất hóa thành chiến vô bất thắng chiến thần, cả người tản ra mãnh liệt chiến ý cùng cao ngạo đến miệt thị thương sinh vương uy. Nhưng lại thôn phệ vạn vật đại trận, điên cuồng cắt giảm đến kim nguyên chiến phong uy năng. Nhưng kim nguyên chiến phong giống như một thanh đao nhọn, lấy tốc độ cực kỳ nhanh đâm về phía trận pháp hạch tâm. Kim sắc phong xuyên thấu đủ để thôn tính tiêu diệt vạn vật đại trận, kéo ra một đạo nối liền trời đất kim sắc quỹ tích, thẳng tới lam sắc kết giới lưỡng đoan. Trường sinh đại đế thôn thiên đại trận bị phong thiên thần chỉ một cái đâm thủng rồi. Thôn thiên đại trận bị kim nguyên chiến phong xuyên qua sau. Ngay sau đó bị quậy đến tan tành, uy năng tan hết, thiên địa lần nữa khôi phục quang minh. Cửu châu giới trận pháp đệ nhất nhân, trường sinh đại đế, cũng bởi vì trận pháp cắn trả, nhất thời khí huyết rối loạn cuồng bạo, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trường sinh đại đế, lão sư, xong rồi, đại đế hắn tối cường đại trận, lại bị phong thiên thần chỉ một cái phá. Còn có ai có thể chống đỡ được cái kia kẻ địch khủng bố? Bên ngoài kết giới chúng tiên nhân, sắc mặt trở nên tái nhợt không dứt. Ở trong lòng bọn họ, bố trí xong trận pháp sau trường sinh đại đế, chính là nhân vật vô địch. Không nghĩ tới cường hãn như vậy một cái siêu cấp đại năng, lại bị phong thiên thần chỉ một cái đánh tan. Một màn này thực sự quá với kinh hãi, để cho chúng tiên nhân ngay cả hô hấp cũng trở nên chật vật. Bên trong kết giới học sinh, trong lòng càng tràn đầy tuyệt vọng. Từng cái trong truyền thuyết chí cường tiên nhân, ở trước mặt bọn họ bị đánh bại. Đỉnh đầu của cái kia lưu phong thiên thần hoàn quyền bính người chấp trường, trang nghiêm trở thành bọn họ ác mộng. Ha ha ha ha, các người chết chắc, chúng ta phong ma nhất tộc thất đại vương đã toàn bộ đến, tạp toái môn, chịu chết đi, để cho máu tươi nhuộm đỏ mảnh này đại địa. Mấy trăm cái phong ma nhất tộc cường giả từ tuyết sơn dị thế giới trong cửa sông ra, trong đó còn có 7 cái khí tức cực kỳ cường hãn dị tộc. Bọn họ không chỉ có dáng khá lớn, quanh thân còn bao phủ như đao kiếm nhất như vậy sắc bén lưu phong. Giống như là An Lâm đám người lĩnh vực lực, người chính là cái kia giết ta bộ hạ tạp toái. Giống, ta muốn đem ngươi dầm nát ăn. 7 cái khí tức cường hãn dị tộc, động nhược gió táp, thật nhanh hướng An Lâm nhào tới. An Lâm một câu nói đều không nói, chỉ là hơi ra một kiếm, đen nhánh kiếm mang thôn thiên phệ địa, như màu đen trăng khuyết xẹt qua đại địa, trong nháy mắt đem 7 cái cường đại dị tộc xoắn nát. Liên đới phía sau mấy trăm cái phong ma nhất tộc cường giả cùng tiêu diệt, lại vừa là toàn diệt. Thầy trò môn còn chưa bắt đầu khẩn trương, liền lại buông lỏng xuống. An Lâm học trưởng thật là đáng tin a, ta sẽ không thấy An Thần bị bại, hắn là chân chính chiến thần, nhân lời độc ác không nhiều, một kiếm bại vạn địch. Bọn học sinh không có cơ hội chiến đấu, chỉ có thể dùng khẩu độn nhiều sữa An Lâm mấy hớp. Lúc này, dị giới cửa không gian vẫn còn ở lục tục lao ra dị tộc. Sát a, ha ha ha. Lần này thất đại vương đích thân ra tay, các ngươi còn có hà đường sống, cũng đi chết đi cho ta. Ngoạn tào, người chúng ta đây, chúng dị tộc thấy trống rỗng phía trước, cùng với cầm kiếm đứng lặng một người nam tử, cũng bối rối. Rất nhanh, bọn họ liền ý thức được trước mặt rốt cuộc phát xảy ra cái gì sự tình. Đó là khiến chúng nó cảm giác kinh sợ sự thật, trước đi ra toàn bộ chiến sĩ đều chết sạch. Tiếng thét chói tai vang lên, phong ma nhất tộc rối rít quay đầu, chạy trở về dị giới cửa không gian. Lịch sử luôn là tương tự kinh người. An Lâm bằng vào vô giải thực lực, lần nữa dọa lui dị tộc. Hắn cái này đã với ngăn nước suối rất giống rồi. Tới một người giết một người, tới một đám sát một đám, phe địch vừa ra tới sẽ chết. Chỉ có thể ngoan ngoãn tránh về dị giới. Phong ma nhất tộc xâm phạm đại lục vĩ đại kế hoa, vừa mới bắt đầu liền bị thương nặng. Nhưng ngược lại, phong thiên thần đối chiến ngũ đại đế chiến đấu, lại triển hiện nghiền ép thức thực lực. Đi chết đi, phong thiên thần bước chân đạp một cái hư không, thân thể nhanh như một đạo thiểm lôi, ngay lập tức đi tới trước mặt trường sinh đại đế. Đồng thời một ngón tay đâm về trường sinh đại đế đầu. Này chỉ một cái, uy năng có thể so với phá vỡ thôn thiên đại trận kia chỉ một cái. Nếu như thật hoàn toàn hạ xuống, Trường Sinh Đại Đế nói không chừng sẽ hình thần câu diệt. Cũng ở đây một cái chớp mắt, một cái bàn tay từ mặt bên tới, vỗ vào Phong Thiên Thần trên mặt, oanh, nhất thanh muộn hưởng, Phong Thiên Thần gương mặt vặn vẹo, thân thể bị cự lực bị đánh bay rồi hơn 1000 mét. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục